Chương 1540, Tiểu Di, Thị Phu. Phần 2 cao ly đồ chua thằng nhãi này bị Cổ Hoặc Hạo Nam mấy người bọn hắn đơn độc nắm chặt đi ra, một trận điên cuồng gọn, tràn diện tiên huyết văng khắp nơi, không thích hợp thiếu nhi. Kỳ thực, ta hôm nay sở dĩ cùng cao ly đồ chua tích cực, hoàn toàn là vì giết gà dọa khỉ, bởi thường thường ngoại chiến nguyên nhân, có quá nhiều cao ly đồ chua đối với ta canh cánh trong lòng, đẩy ngã hắn, chính là vì uy hiếp còn lại tâm hoài bất quý giả, khiến cho bọn hắn buông tha ở trong hiện thực đối kháng ý nghĩ của ta. Ta không có tiếp tục vây xem, mà là tại Cổ Hoặc Hạo Nam đám người khuyên hạ tuyến. Nhớ nhà, thu thập xong bọc hành lý, từ biệt tuyển cận cha mẹ của sau đó, ta liền bước lên đường về tư nhân máy bay. Trải qua 2 cái tiếng đồng hồ hơn hành trình sau đó, máy bay ở Mạ Lộc Cả đảo Phỉ Nhi trang viên trước chậm rãi rớt xuống. Khi ta đi xuống máy bay thời điểm, trong phòng làm việc tất cả đi ra nghênh tiếp ta. Hai người bạn gái khó nén nhớ tình. Dường như hai vui sướng chim nhỏ một dạng bay đến trong lòng của ta, một trận bóp sờ, xác nhận trên người ta không ít linh kiện sau đó, hạnh phúc đem ta lôi vào trong trang viên. Cũng ở đây nhất khắc, ta cảm thấy buồn ngủ. Phỉ Nhi nói, đây là đang khó tránh khỏi, người đang vùng khác thời điểm, lại mệt mỏi rã rời, có đôi khi cũng sẽ lên dây cót tinh thần, ngược lại là đến rồi trong nhà của mình, tất cả tâm tình cũng phải lấy thích hoài. Nói thật, ta chỉ biết mình là trái ôm phải ấp ăn trễ cơm tối là bị vài cái tiểu nữ cưng chịu lấy, một người một muôi đứt ăn, nhưng là, ăn chưa ăn xong ta cũng không biết. Chỉ biết là ở sáng sớm ngày thứ 2 thời điểm, tiểu lạt tiêu hướng về phía ta len lén lau nước mắt, nói ta đang ăn cơm thời điểm cư nhiên mệt đang ngủ. Nói thật, chức nghiệp người chơi cái này hành hội là đỉnh khổ, hạ luyện tam phục, đông luyện tam cửu, một ngày không đi làm thời gian cũng mục hữu. Thời gian nghỉ ngơi chỉ có thể dùng chen. Không phải sao, ngày này, chúng ta liền nặn ra tới nhỏ tí kẹo thời gian, mở một cái đại tụ hội. Cái này tụ hội trên danh nghĩa tứ đại trong liên minh bộ tụ hội, trên thực tế, ngũ hồ tứ hải bằng hữu đều đến đông đủ, thậm chí, liền nước Pháp khu như vậy lại tựa như địch không phải địch, lại tựa như hữu không phải hữu bằng hữu đều tới, vì Venus yêu thương mang theo thượng hạng 3 người nhiều tự nhưỡng rượu đỏ đến, cùng ta một bên cùng chung cơm trưa. Một bên nói chuyện làm ăn, cuối cùng, song phương mỗi bên lấy đoạt được. Chỉ bất quá, cái này nước Pháp nàng tâm trí thật đúng là đỉnh thành thục, liên quan tới liên minh 2 chữ không nói chữ nào, bất quá nàng cũng minh xác biểu thị, về sau sẽ ở đối với sẻ vở China đích sự vật bên trên, đến thiếu bảo cầm trung lập. Kỳ thực, đây đối với hiện giai đoạn chúng ta mà nói, đã đủ rồi. Tụ hội cũng có không mời từ trước đến nay khách nhân, đó chính là đế quốc Ánh Tà Dương. Đêm qua 9 điểm, nước Mỹ khu rốt cục giữ được, nước Mỹ khu lấy 87% tỷ lệ chết trận đổi lấy rõ ràng lòng quân đoàn rút quân, nguyên nhân thì là bởi vì thiên giới chư thần phá vỡ ma chủ kết giới, có thể dùng thiên long ngôi sao dở dạ gặng không thể không triệt binh. Ngày hôm nay hắn qua đây, thứ nhất là vì chùa cơm, thứ hai là vì thực hiện lời hứa của hắn, mời ta hải câu. Không thể không nói, cái này tương lai đối thủ làm việc có bài bản hẳn hoi. Ta còn thực sự là rất thưởng thức hắn. Sự tình hôm nay lúc đầu đều đỉnh thuận lợi, mọi người cũng đỉnh vui vẻ, nhưng là theo ta tiếp một cái điện thoại, bầu trời của ta nhất thời phủ lên một tầng âm mai. 4 giờ rưỡi chiều, thắng lợi trở về làm bọn chúng ta đây khởi hành trở về địa điểm xuất phát. Ta và đế quốc Ánh Tà Dương chạm cốc, uống cạn cuối cùng một khẩu ướp lạnh chỉ và. Đế quốc Ánh Tà Dương cười nói, là, ngươi kỹ thuật không sai. Không nghĩ tới ta hải câu chưa từng tỉnh cờ gặp địch thủ, ngày hôm nay cư nhiên thua ngươi. Ha ha, cái này rất bình thường, ta là trời xanh bắt cá người phóng khoáng lạc quan. Thôi đi, tiểu tử ngươi liền xú thi đi chế rêu thời khắc, Lạc Lam đặt ở trên bàn ăn điện thoại vang lên. Ta đi tới, cầm điện thoại lên, hỏi tiểu lạt tiêu một câu, tự nhiên nha đầu kia đâu tiểu lạt tiêu nói, tên kia ở trong khoang thuyền cùng đế quốc Thủy Nguyệt, mắt bọn họ chơi đánh bài đây ta cái đại gia. Cái này 3 người thật đúng là rảnh rỗi, điện thoại này cũng không mang theo. Ha ha, ca ca, ngươi thay nàng tiếp đi ta gật đầu. Điện báo lộ vẻ bên trên, thình lình viết mẹ 2 chữ, xem ra là Lạc Lam kế mưu đánh tới. Hiện tại A-di cùng Lạc Lam quan hệ phi thường thân mật, liền cùng mẹ ruột 2 giống nhau, nàng thường thường sẽ cho Lạc Lam gọi điện thoại qua đây. Ta tiếp điện thoại, nhưng là không đợi ta nói chuyện, bên kia A-di liền mang theo khóc nức nở vội vàng nói. Tự nhiên, nhanh về nhà đi, ba ngươi không nhanh được ta như bị sét đánh, trong lúc nhất thời đều nghe choáng váng. A Di, ta là Tiểu Phi, ngài nói cái gì thúc thúc làm sao vậy nghe được thanh âm của ta. A Di cư nhiên khóc lên, Tiểu Phi, thúc thúc ngươi hắn A Di, ngài đừng kích di chuyển, ngài nói mau, thúc thúc đến cùng làm sao vậy thúc thúc ngươi bệnh tình nguy. Kịch A Di khóc, đơn giản sáng tỏ đem Lạc Vân Đào bệnh tình theo chúng ta miêu tả một lần. Kỳ thực, ở 4 tháng trước, Lạc Vân Đào đi bệnh viện làm thân thể kiểm tra toàn diện thời điểm liền tra ra khuyết điểm. Cư nhiên cùng Âu Dương Ba Ba là giống nhau bệnh trạng, ung thư phổi hơn nữa, điều tra ra thời điểm đã đến màn cuối, chỉ là hắn bởi công tác bận rộn, căn bản cũng không có lưu ý chuyện này. Lạc Vân Đào gạt tự nhiên cùng chúng ta vẫn luôn chưa nói, thẳng đến giờ này ngày này, bệnh của hắn thực sự dày vò không được. Ta cực lực để cho mình tỉnh táo lại, hỏi, A Di, thúc thúc hiện tại ở đâu, ở quốc nội vẫn là không phải, người khác ở Phờ Giảng Phút, tốt nhờ ật xì hùng khoa y y viện. Miệng ta môi cắn chặt, A Di, đừng khóc, có ta cùng tự nhiên ở, chúng ta đêm nay liền chạy tới cúp điện thoại, không đợi ta đi xuống buồng nhỏ trên tàu. Lạc Lam đã cười khanh khách đi tới trên bong thuyền, hai tay làm ra V chữ thủ thế, ồ vậy ca ca, ta vừa rồi thắng bọn họ 200 khối ha ha ha ta lợi hại không phải lúc này, ta vẻ mặt cảm giác buồn cười cũng không có, chỉ cảm thấy trong lòng chính mình mơ hồ làm đau, nhìn lại một chút Lạc Lam khuôn mặt tươi cười, ta thực sự là không muốn đem như thế. Đau thương tin tức nói cho nàng biết, nhưng là, sự tình lừa gạt đã không dối gạt được, cũng không cách nào che giấu. Bởi vì Lạc Vân Đào đã bệnh thời kỳ chót, Dung Thiên Tân nói, khả năng đi qua chính là chỗ này sau một hai ngày chuyện. Mặc vào có người ngoài, ta không có nhiều lời, mà là đi phòng thuyền trưởng làm cho thuyền trưởng trở về địa điểm xuất phát, đồng thời đem Phỉ Nhi, Độc Luyến Thu Vũ mấy cái hô qua đây, đem chuyện này nói cho các nàng xuống. Cuối cùng, Phỉ Nhi quyết định để cho ta, Độc Luyến Thu Vũ cùng Tiểu Tĩnh cùng Lạc Lam đi trước Phờ Giảng Phút, chính mình trước ở lại chỗ này. Đêm tối nay quý khách đều chiêu đãi tốt, sau đó Tinh Dạ cùng thành viên khác chạy tới Phở Giảng Phút. Còn như Lạc Vân Đào bệnh tình, ta cũng không có sớm như vậy xuyên thấu qua lộ cho Lạc Lam, chỉ là nói cho nàng biết, ta ở Phở Giảng Phút bên kia có một cấp bách cha muốn đi xử lý. Nhưng là để cho ta nghĩ không tới, Lạc Lam tin lời của ta. Càng làm cho ta không ngờ được là, Tô Miên, Huyết Diệt cư nhiên đã đi tới. Tô Miên nói với ta, Tiểu Phi, ta với ngươi cùng đi chứ, ta không đúng có thể cho ngươi giúp đỡ điểm vội vàng. Trong lúc nhất thời, ta tâm lý dường như lựu đạn rơi xuống nước, trong lúc nhất thời nổ tung hoa, Tô Miên những lời này cực kỳ hiển nhiên có ý riêng, cực kỳ hiển nhiên, nàng và Lạc Gia trong lúc đó có liên hệ lớn lao. Lạc Lam tuy là sỉ hung lớn, có thể cũng không phải ngốc điếc, ở trên máy bay, nàng đánh giá chúng ta, rốt cục phát ra cười lạnh một tiếng, ha ha, đừng ẩn giấu. Đến cùng chuyện gì xảy ra, mặt của các ngươi sắc không đúng, có chuyện gì gạt ta. Ta tuy là khó có thể mở miệng, nhưng vẫn là chật vật từ trong mồm nặn ra chữ. Tự nhiên, ngươi ở đây buồng nhỏ trên tàu dưới đánh bài thời điểm, ta nhận được A Di gọi điện thoại tới. Ngươi là nói mẹ ta nói gì Lạc Lam có chút nóng nảy. A Di nói thúc thúc bệnh nặng. Lạc Lam lập tức nghe choáng váng, lắc đầu, không thể tin được bộ dạng, ca ca, ngươi lặp lại lần nữa. Ba ba ta bệnh nặng làm sao lại như vậy, ba ba gần đây thân thể đỉnh tốt, chỉ là có chút gầy, không có khác khuyết điểm A khỏe miệng của ta có chút có quắp, tự nhiên, nơi đây không có người ngoài, ta đã nói với ngươi xong, ngươi ngàn vạn lần muốn định ở, thúc thúc 4 tháng trước cũng đã tra ra ung thư phổi, đã trễ kỳ, nếu như A Di ngày hôm nay không nói, ta cũng bị cả lở ở cổ bên trong đây. Lạc Lam cả người hóa đá, ngơ ngác ngồi ở đó, một lát không nói. Trong lúc bất chợt, nàng xoay tròn cánh tay, chiếu cùng với chính mình mặt hung hăng quất tới, ba ba ba ba tiếng, cái kia trên mặt tuyệt mỹ xuất hiện rõ ràng vết máu, khóe miệng của nàng đã tràn ra tiên huyết. Tiểu Tĩnh cùng Độc Luyến Thu Vũ nhanh lên bắt được tay nàng, Độc Luyến Thu Vũ trong mắt treo lệ ngân, khuyên nhủ, tự nhiên, lanh tính một điểm có được hay không ngươi cái dạng này, nhường, hắn sẽ đau lòng đấy Lạc Lam khóc lên. Ta là bất hiếu nữ, ta vẫn luôn không có quan tâm quá ba ba, vẫn luôn không có ta quá không phải đồ ô ô ô, ta đã không biết nên khuyên như thế nào nàng, ta chỉ biết, Lạc Lam cảm xúc đã hỏng mất. Nhưng là ta làm sao cũng không nghĩ ra, Lạc Lam khóc khóc, cũng đã giật giật lấy, một hơi thở không có ngã đi lên, ngất đi thôi. Tô Miên lúc này coi như lãnh tĩnh, vội vàng đi tới ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, chỉ hung cửa, đem Lạc Lam đánh thức, Lạc Lam ôm lấy Tô Miên, lại khóc lớn đứng lên. Tiểu Di, ta nên làm cái gì bây giờ Tiểu Di? Ta không thể không có ba ba a. Lạc Lam những lời này để cho ta nghẹn họng nhìn chân chối. Lạc Lam cư nhiên quản Tô Miên gọi Tiểu Di. Đây rốt cuộc là có ý tứ? Ý tứ này e rằng ta cân nhắc không được. Nhưng là có một việc, ta rất rõ ràng. Đó chính là Lạc Lam cũng hướng ta che giấu một sự tình. Hơn nữa, ta rất đau xót phát hiện, chân tướng gần trồi lên mặt nước. Trong lòng ta mơ hồ làm đau, nói thật, ta Ninh Khả biết những thứ này chân tướng, cũng không muốn Lạc Vân Đào chết. Trong lòng ta, ta công nhận trung niên nhân không nhiều lắm, Âu Dương Ba Ba là người thứ nhất, hắn là người thứ hai. Tô Miên ôm Lạc Lam, ánh mắt lại chuyển hướng về phía ta, mang theo hãy này nói rằng, Tiểu Phi, thật xin lỗi, ta vẫn luôn không có làm cho tự nhiên nói cho ngươi biết, ta và Lạc gia quan hệ. Ta không tiếng động rơi lệ, đừng nói trước, đến rồi y y viện, ta nghe thúc thúc chính mồm nói với ta. Tô Miên che mặt mà khóc, tỷ phu hắn khả năng cái gì cũng không cách nào theo như ngươi nói, cổ họng của hắn, nói không ra lời. Ta ôm đầu tại chỗ ngồi bên trên khóc, cũng tờ mờ giờ nói không nên lời một câu nói. Thời gian chậm rãi đẩy về phía trước vào, rốt cục chịu đựng đến máy bay rớt xuống. Máy bay hạ cánh, chúng ta lên tàu. Tô Miên ở bên cạnh an bài tốt xe có rèm che. Hỏa tốc chạy tới phở giảng phụt xì hung khoa y địa viện, không tốn 10 phút, cũng đã đạt tới mục đích. Rất nhanh, ở thầy thuốc dưới sự chỉ dẫn, chúng ta đã đến lầu 4, đến rồi ra hộ trong phòng bệnh.